Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 274, Nghiêu là địa đạo người Sơn Tây. Đây là xuất độn lần thứ nhất sử dụng chiếc cày. Đã từng Dương Đế Sơn được xưng là không có thủy tai màu mỡ sơn dã. Thế nhưng ngay cả như vậy, Trọng Sơn Thị cũng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua loại này công cụ. Chiếc cày không đơn thuần là có trâu cày phiên bản, cũng có người cày phiên bản, nhưng so sánh với nguyên thủy cái bừa, cái này không thể nghi ngờ đã là vượt ra khỏi xuất độn nhận thức phạm vi. Cày cấy nông cụ, có nhẹ nhàng như vậy mà lại dùng ít sức sao? Nhưng hiệu quả đã nhìn ra, xuất độn nhìn xem bị chính mình cày ra đĩa, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một loại nhàn nhạt vui sướng. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cách sống. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chiếc cày. Phương Nam bộ tộc bên trong tràn ngập mới lạ dấu vết. Tựa như là lúc trước Dương Đế Sơn sứ giả từ phương Nam Sùng Dung cứ điểm lúc trở lại cảm khái đồng. Dạng, phương Nam thay đổi, lại không là quá khứ cái kia bị bốn phía đại bộ phận xem thường rớt lại phía sau địa khu. Lại lần nữa cày dụng cụ đại lượng sử dụng, đến cứ điểm thắng lợi. Đều có thể nhìn ra phương Nam cực lớn biến hóa. Hắc, xuất độn mở to miệng, bắt đầu cao hứng hát lên Dương Đế Sơn ca. Nhạc hề, lên kia Dương Sơn hề. Nhạc hề, ta vừa ăn quy hề. Mà hắn thanh âm, lây nhiễm những người chung quanh. Mới các tộc nhân không khỏi có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Nhạc hề, lên kia Dương Sơn hề. Ta vừa ăn quy hề. Cổ lão ca dao, phản ứng bình thường là thượng cổ thời đại chất phác nhân văn phong thái. Dương Đế Sơn được xưng là không có lũ lụt mỹ lệ đồng bằng. Có cổ lão Dương Đế Di Trạch che chở. Nơi này có một cái truyền thuyết. Nghe nói kia là Dương Đế quy ẩn địa phương. Cho nên cái kia mảnh sơn dã phá lệ phì nhiêu cùng mỹ hảo. Cửu Lê Thị Bắc chính nghe được những này ca dao. Hắn há hốc mồm. Trung quy là không có hát ra Cửu Lê ca, mà Xích Phương Thị mọi người cũng đồng dạng bắt đầu vui mừng hát. Hát, tự nhiên vẫn là, cái này đã trở thành tộc ca. Khi Xích Phương Thị mờ mịt bất lực thời điểm, là vu một bài, cho bọn hắn tiếp tục chiến thiên đấu địa dũng khí cùng hy vọng. Ca dao là có thể ảnh hưởng mọi người tình cảm, còn có rất nhiều mới công cụ. Cùng cuộc sống mới phương thức còn không có bị xuất độn phát hiện. Hắn đối tương lai tràn ngập chờ mong. Ruộng mới dã, khai khẩn ruộng hoang, khai hoang đội ngũ lại nhiều. Muốn tiếp tục đem đất cày hướng phương đông mở rộng. Nhân khẩu nhiều, như thế cày sâu quốc bẫm khu vực cũng phải gia tăng. Mà bên ngoài mới đất đai, nhưng là quảng thu bạc giống một năm. Cái vòng này, phải từ từ mở rộng. Lão tộc trưởng dẫn người đi công điền. Tân xuân cày bắt đầu. Công điền nơi đó cũng không thể lãnh đạm. Mà năm trước cải bông đã nhanh muốn thu lấy được. Còn có 60 ngày đến 90 ngày. Cũng chính là 9 tuần thời gian. Cải bông liền có thể thu hoạch. Đến lúc đó từng cái bộ tộc đều phải tới. Dựa theo lúc trước phân phối. Cho mỗi loại gia chế mỡ. Máy ép dầu cũng rốt cục có thể chân chính bắt đầu hắn vất vả công tác. Vân Tái từ cày ruộng lên, bước đi thong thả đi, nơi xa mọi người làm khí thế ngất trời. Năm tháng bắt đầu, ngoại trừ phòng chống ôn dịch manh mối, sâu bệnh bắt đầu, còn có đủ loại nông nghiệp cây trồng sẽ mắc tật bệnh. Những này đều cần thật tốt, cẩn thận quan sát, phải kịp thời phòng chống. Nên như thế, còn có đồ trọng yếu, men rượu, một năm thời gian đã nhanh muốn tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Vân Tái đi tới nơi xay bột xem xét tình huống. Nơi xay bột ngay tại mương nước bên cạnh, ở vào đất cày trong vùng, cối đá các loại khí giới, cùng với sữa đậu nành gia công đều ở nơi này tiến hành. Vân Thư hiện tại phụ trách nơi này, không còn cùng Vân Đồ tiến hành thảo dược phân biệt cùng gieo trồng. Lù lớn đã từ hiệu thuốc bên trong bị di chuyển đến nơi đây. Tại Vân Tái tiến đến tham gia phương Nam tự vệ phản kích thời gian chiến tranh sau đó. Đã hoàn thành vận chuyển. Men rượu mùi vị đã tại Vân Tái trong lòng bàn tay ấp ủ không tán. mới lu lớn bên trong đều là tản khúc, mà Vân Thư hiển nhiên đã hoàn toàn nắm giữ thế nào chế tác tản khúc. Kỳ thực tại xã hội nguyên thủy, chế tác tản khúc, chỉ cần biết rằng nguyên lý cũng không phức tạp. Dù sao Nghi Địch, Thiếu Khang, bọn hắn cũng chính là một đoạn này thời gian bên trong người mà men rượu xuất hiện. Sớm nhất cũng là bởi vì tửu tổ Nghi Địch sở tại bộ tộc bảo tồn lương thực không thỏa đáng, dẫn đến bị ẩm mốc meo mới ngẫu nhiên phát hiện. Vân Tái cùng Vân Thư tại nơi xay bột bên trong, rất nhanh dùng Vân Thư đêm qua lấy ra thịt hươu, làm ra thịt muối, đem mới mẻ thịt ngon nghiền nát, dùng men rượu trộn đều, cất vào vật chứa dùng bùn đóng kín, đặt ở dưới mặt trời phải phơi 14 ngày, chờ đến men rượu mùi vị biến thành tương mùi vị, liền có thể dùng ăn. Nên như thế, cái này thịt muối phải còn có một cái tốc thành bàn. Đem thịt tươi bổ nát, cùng men, muối trộn đều sau đó cất vào vật chứa, dùng bùn bịt kín, tiếp đó tại trên mặt đất đào một cái hố to, dùng lửa đốt đỏ sau đó đem cho bỏ đi, dùng nước tưới sau đó tại trong hố thật dày mà trải lên cỏ. Trong cỏ ở giữa lưu một cái khoảng không, không trung vừa vặn thả giả trộn lẫn tốt men cùng thịt vật chứa. Đem cái hố lấp lên 7-8 tấc đất dày, tại lấp đất phía trên, đốt khô phân trâu, suốt cả đêm không cho lửa tắt diệt. Đến ngày thứ hai, tương chảy ra liền chín rồi. Phương pháp này là thành thang phát minh. Rất nhiều cổ nhân có một ít đặc thù yêu thích. Thí dụ như Nghiêu đúng là người Sơn Tây. Bởi vì hắn thích uống giấm. Bất quá hắn ăn giấm là lấy cỏ đậu, quả đào núi, hạnh hoang, cây mơ các loại ướp gia vị dưa chua, thang chua mà sinh ra axit acetic. Hoặc là dùng quả đỏ nước trái cây đến chế tác, là giải quyết ăn nhạt chi ngại dùng. Không phải chân chính trên ý nghĩa, hậu thế giấm. Mà thương thăng tắc thì thích ăn thịt muối trộn lẫn cơm. Sớm nhất gia vị thịt muối chính là hắn phát minh. Vân Tái suy nghĩ, nếu như mình đem giấm làm ra, tiếp đó bán được đào đường chi thành, chỉ sợ có thể hung hăng lừa một bút đồng tiền lớn. Vân Thư vô cùng chờ mong cái kia tốc thành bản thịt muối. Bởi vì hắn đúng là kìm nén rất lâu. Vân Tái nói đến năm có thể làm lớn động tác. Hiện tại thời gian đã đến. Lượng lớn mỡ phải có. Mà trước đó nói tới rượu, tương, giấm, cũng đều phải có. Cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Vân Tái càng thêm kiên định chính mình hành tẩu con đường. Vì thế, ra một chuyến xa nhà cũng là nhất định phải đi. Có lẽ về sau đi xa nhà ngày, còn có rất nhiều, năm trước chuẩn bị kỹ càng đồ vật, năm nay cũng bắt đầu hiển sơn lộ thủy. Nên như thế, ngoại trừ một chút liên quan đến tại phát triển sự tình. Quý Vu chủ dường như đã chuẩn bị đi trở về, đa tạ Xích Phương thị hơn nửa năm qua này dạy bảo. Vô cùng cảm kích, Quý Vu chủ thành khẩn nói tạ ơn, mà còn hắn đã có thể cùng mọi người không có cái gì chướng ngại trao đổi. Hắn rời đi Quý Ly quốc đã thật lâu. Trong nhà các thần tử chỉ sợ là nước mắt đều chừng được chảy ra. Mau đi trở về, đem trong nhà hồng thủy vấn đề giải quyết rồi. Đây mới là một nước chi chủ nên làm sự tình. Vân Tái từ nơi xay bột rời đi. Tại luống ruộng trên đường nhỏ, cùng chuẩn bị rời đi. Trước đến cáo biệt Quý Vu chủ trò chuyện, Quý Vu chủ kéo một cái xe trâu kéo đồ vật. Đều là Xích Phương thị các tộc nhân đưa cho hắn. Ngoại trừ chiếc cày các loại làm nông khí giới bên ngoài, còn có mấy cái lớn thẻ tre. Viết dĩ nhiên chính là Vân Tái trước đó làm công việc kia sổ tay. Khi Quý Vu chủ cùng Đại Nghệ, Xích Tùng Tử, Vu Phán bọn họ cáo từ thời điểm, Vân Tái đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tới, đi, tựa như là gió, thiên hạ đều tan yến hội. Cho dù là lão sư Kiều Tùng, cũng sẽ có rời đi nơi này một ngày. Cho nên, thật tốt nắm chắc ngay lập tức. Không nên phụ lòng thời gian a. Tái, người lúc nào thì khởi hành. Ta và ngươi cùng đi. Đại Nghệ đối Vân Tái mở miệng. Cái này sự tình kết thúc. Ta cũng nên rời đi. Chờ đến tiếp qua mấy năm. Ta đem trên tay ta làm xong việc. Khi đó, sẽ còn trở về. Đây là tràn ngập hy vọng sơn dã. Ta trở lại thời điểm, mảnh này thiên địa cũng không cùng đi. Vân Tái tự tin cười lên, khóe miệng Độ Cong cao cao vung lên. Thang, người sẽ thấy, hy vọng tồn tiếp ở chỗ này. Mặt trời Đồ Đằng, cho dù cách xa vạn dặm, cũng cùng ngươi cùng ở tại. Đại Nghệ cũng nói, đúng vậy a, ánh sáng mặt trời, đâu đâu cũng có. Phương Nam Đại Hoang, Yếm Hòa Quốc, một vị đại hán mang theo tấm ván gỗ cùng kỳ quái công cụ lại tới đây. Hắn đã bị mời tới trước, mà Yếm Hòa Quốc quốc chủ nhiệt tình tiếp đãi hắn, mà còn hướng hắn ném ra một cái đại công trình đơn đặt hàng. Vỏ sò không quan trọng. Đại hán chỉ vào cái kia mỏ than núi. Đối Yếm Hòa Quốc chủ dò hỏi, có cái này làm thù lao là được. Yếm Hòa Quốc chủ thật cao hứng đáp ứng, mà còn biểu thị than lửa loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần cái kia quặng mỏ có thể kiến thiết lên, không tiếp tục để bọn hắn đã bị họa đấu quấy rối. Vậy là được rồi. Họa đấu, giản đơn tới nói chính là một loại so trâu còn lớn hơn ăn lửa phun lửa chó hung. Chó cướp người ta than đá ăn liền rất không hợp thói thường, hiểu không? Ngài là trong truyền thuyết nhân vật, là Phương Nam tốt nhất công sư. Chúng ta tin tưởng ngài nhất định có thể đưa ra thích hợp biện pháp, giải quyết chúng ta phiền não. Yếm Hòa Quốc chủ nói đến đây, cũng có chút ủy khuất ba ba hình dạng. Để cho ta xem trước một chút. Chấm ngoặc kép, đại hán nhìn quanh bốn phía, lộ ra nụ cười tự tin. Cái này toàn bộ Phương Nam, không, toàn bộ thiên hạ, luận khoa học, không, luận công tượng cùng tạp thợ kỹ nghệ, từ Tạc Sơn mở làm bằng đá tạo kiến trúc lớn kỳ quan, cho tới chỉ Nam thạch dệt vải yêu cơ, xa đến tinh tượng quan trắc địa đồ hội chế, luận đến bác học cùng chỉ đạo, lại có ai có thể so sánh được hắn, nghĩa quân, đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.